Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Võ Đạo Ý Chí. Ngày mai Thư Viện muốn khảo hạch lịch luyện danh ngạch, người phải làm chuẩn bị, nhìn lấy Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc nói, cái gì danh ngạch, Trần Cửu thả ra trong tay sách, nghi hoặc nói, cũng là lịch luyện danh ngạch, là ra ngoài du lịch sao? Không phải. Đây chẳng qua là phổ thông du lịch. Còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói tiểu động thiên. Tiểu thế giới sao? Nhớ kỹ. Làm sao? Trần Cửu nói. Những cái này tiểu thế giới có thể với sức chịu đựng hữu hạn. Cho nên một số cái tu vi cao nhân ngược lại vào không được. Chỉ có tu vi thấp đệ tử mới có thể ở bên trong như cá gặp nước. Bên trong tiểu thế giới có chỗ tốt gì? Linh dược, khoáng thạch, kỳ ngộ. Đếm mãi không hết. Chiêu Tiểu Ngư dùng dụ hoặc khẩu tức giận nói. Con người của ta cũng là sơn tặc tính tình. Biết rõ có tốt đồ, vật. Nếu là không nghĩ biện pháp lấy tới chính mình túi. Ta không cam tâm a. Người quyết định muốn đi. Ừ. Thanh Dương Thư Viện. Sở hữu tiếng lòng cũng đứng tại diễn võ trường. Rear map hoa dâm Lý Huy sáng ngời có thần đứng tại một cái trên lôi đài. Quân tử Lục Nghệ. Các ngươi cũng tại trong tàng thư các đạt được chính mình võ đạo tu khổ luyện công pháp. Bây giờ, các ngươi muốn tại cái này bên trong quyết một cái thắng bại. 30 người đứng đầu ta thư viện có trọng thưởng. Hy vọng các ngươi có thể nô nức tấp nập báo danh. Trần Cửu nhìn một chút đứng ở một bên mặt không biểu tình Chiêu Tiểu Ngư. Trên thân thể trước một bước. Viện trưởng, ta muốn ghi danh. Người muốn ghi danh. Viện trưởng nghi hoặc nói. Vâng, học sinh muốn ghi danh, Trần Cửu nói. Viện trưởng động tác một hồi, gật gật đầu, tới ký tên đi. Trần Cửu vừa mới đem bút cầm lấy, liền nghe đến một cái nhỏ bé yếu ớt mũi kêu thanh âm tại bên tai vang lên. Là viện trưởng, Trần Cửu, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ lần tranh tài này. Trần Cửu động tác một hồi, sau đó không chút do dự đem chính mình tên viết lên. Vì cái gì? Hiện tại hỏi vì cái gì còn có ý nghĩa sao? Nhìn lấy Trần Cửu tên. Viện trưởng thở dài. Báo danh không nhiều. Chỉ có 200 người. Liên quan tới đánh lôi đài. Không có khác yêu cầu. Chỉ yêu cầu thủ lôi. Thủ đến số lần người nhiều nhất. Xem như thắng được. 30 người đứng đầu có khen thưởng. Sau 30 danh trách phạt. Sau khi nói xong. Lão viện trưởng xuống đài. Thẳng đem lôi đài lưu cho mọi người. Trần Cửu một thân tử y, cước bộ nhẹ nhàng một bước, liền đã đi tới phía dưới lôi đài. Từng bước một, không phải rất nhanh, nhưng rất lợi hại vững vàng liền đến trên lôi đài. Vẫn là như vậy bá đạo, Dịch Tiêu Tiêu ở phía dưới ám đạo. Trước thủ lôi người có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, không thể qua đũa cả nắm, Chiêu Tiểu Ngư trong lòng ám đạo. Đường là ngươi tự mình lựa chọn. Tại trở thành thánh giả trên đường, sống không nổi ngươi chính là một người chết, viện trưởng trong lòng ám đạo. Tiểu tử này tự tin như vậy, không hổ là tương lai thánh nhân a, có được thánh nhân chi tư. Cái này tự tin ta đợi xa kém xa, một đám học sinh ở phía dưới tâm tư dị biệt. Một cái vóc người khôi ngô, giống như cẩu hùng hán tử có chút kìm nén không được. Hắn bài văn lợi hại. Ta cũng không tin võ đạo cũng lợi hại như vậy. Phanh, một tiếng lôi đài chấn động. Hán tử từ trên trời giáng xuống. Có người động, những này có thể nhìn xem Trần Cửu nội tình. Ngu xuẩn, đây chính là trong truyền thuyết chim đầu đàn sao? Trần Cửu trong lòng nói. Cũng không biết đường hắn là nói mình là chim đầu đàn. Vẫn là tại nói trước mắt đại hán. Trần Huynh, tại hạ đến đây lĩnh giáo Trần Huynh đại chiêu. Trần Cửu làm một tư thế, không hỏi đối phương tính danh, bởi vì không cần, đại hán thân thể run lên, nhanh chóng như liệp báo, bỗng nhiên hướng về Trần Cửu nhào tới, hai tay hiện ra ưng chảo, tản ra một cỗ âm hàn chi khí, không có thể động dụng phù triện chi thuật, chớ chú chi thuật, vậy ta liền nhìn xem cái này mãng nghiêu kính có gì công hiệu. Mãng nghiêu góc đỉnh, Trần Cửu khom bước tiến lên. Chỉ là nhất quyền liền đem đại hán cho đánh bay ra ngoài. Cái này mãng nghiêu kính quả thật bất phàm. tại vô số tài phú dưới, Trần Cửu đổi lấy vô số linh dược, lại thêm chiêu tiểu ngư xoa bóp thông mạch, Trần Cửu đã đến chiến thể lục trọng thiên. Bước kế tiếp cũng là lĩnh ngộ ý chí. Hán tử kia ít nhất cũng là cùng mình đồng dạng cảnh giới. Không nghĩ tới lại chống cự không nổi chính mình nhất kích. Nhìn lấy đến cùng hán tử, lòng đất không ít người cũng hít một ngụm khí lạnh. Mình cùng gia hỏa này cảnh giới tương đương. Đi lên về sau không phải cũng là đưa đồ ăn tài liệu. Mãng Ngưu kính quả thật bất phàm, chiêu tiểu ngư trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Xem ra muốn tìm một cơ hội đem mãng Ngưu kính cho đào tới mới là a. Trần huynh, hữu lễ, một thanh niên người nhẹ như yến. Cầm một thanh trường kiếm nhẹ nhàng rơi trên lôi đài. Đối tại người trước mắt, Trần Cửu có ấn tượng, là cũng giống như mình. Đều là giáp đẳng ban học sinh. Lưu huynh, Trần Cửu còn lấy thi lễ. Tại hạ am hiểu trường kiếm. Trần huynh không hội kiến bên ngoài đi, thanh niên sờ sờ trường kiếm nói. Trần Cửu cười cười, ta đã từng cũng có một đoạn thời gian luyện kiếm, hiện tại tuy nhiên lạnh nhạt, nhưng bồi Lưu huynh đùa giỡn một chút ngược lại cũng không sao. Sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Mượn kiếm dùng một lát, người được không? Chiêu Tiểu Ngư hoài nghi nói. Trần Cửu trợn mắt một cái, thanh kiếm cho ta chính là đạn đạn trường kiếm. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Hảo kiếm. Hảo kiếm, thanh niên sắn một cái kiếm hoa. Kể từ đó ta cũng không tính là chiếm Trần huynh tiện nghi. Ngoặc kép, ông quang mang lóe lên. Trường kiếm đã đến thanh niên vị trí hiểm yếu. Lưu huynh, đa tạ a. Trần Cửu cười tủm tỉm đem trường kiếm thu hồi. Dưới đáy một mảnh xôn xao. Cái này Lưu huynh tại trong mọi người cũng coi là nổi danh. Thế nhưng là còn chưa chờ ra chiêu liền đã bị Trần Cửu trường kiếm cái đến vị trí hiểm yếu. Đây tuyệt đối là thật không thể tin sự tình. Thanh niên ngơ ngác đứng trên đài. Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Không có khả năng a. Người không có lĩnh ngộ khí thế. Ta đã lĩnh ngộ khí thế. Ý chí. Người như thế nào là đối thủ của ta? Khí thế. Ý chí. Thiên địa lực lượng. Thì tính sao? Chỉ cần ngươi kiếm rất nhanh, quản đối phương lĩnh ngộ cái gì, có cái gì lực lượng, tại đối phương xin chưa kịp phản ứng trước đó, ra chiêu trước đó tự đối phương thành vì xác chết, khí thế ý chí thì có ích lợi gì, có thể ra chiêu, có thể giết địch mới là vương đạo. Trần Cửu thanh âm rất nhạt, nhưng toàn trường tất cả mọi người có thể nghe được, thanh niên nhướng mày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trần huynh không hổ là thánh nhân chi tư. Lời này quá đúng. Chỉ cần mình tốc độ rất nhanh. Đối phương liền xem như lợi hại hơn nữa. Chỉ cần có thể bằng vào tốc độ tại đối phương ra chiêu trước đó đem giết chết. Lợi hại hơn nữa chiêu thức ngươi không có cơ hội dùng đến. Vậy cũng là phế vật. Đa tạ Trần huynh chỉ điểm. Tại hạ thua là tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong quay người điều xuống lôi đài. Chờ đợi lấy trận tiếp theo tỉ thí. Giữa sân yên tĩnh một lúc sau, một cái chất phác thanh niên đi tới. Sư huynh, tại hạ là ất đẳng ban học sinh Vương Mẫu, xin sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Ngươi tay không sao? Sư huynh kiếm quá nhanh, sư đệ tự biết không phải là đối thủ, cố ý mặt dày tay không lĩnh giáo. Trần Cửu thủ trưởng lắc một cái, trường kiếm đã hóa thành tấm lụa, cắm ở chiêu tiểu ngư trên vỏ kiếm. Cũng tốt, ra chiêu đi. Vương Mậu đối mặt Trần Cửu không dám khinh thường, trực tiếp liền vận dụng sát chiêu, muốn dĩ lực phục nhân, dốc hết toàn lực. Nhìn lấy này chạm mặt tới toàn trường, Trần Cửu bỗng nhiên cảm giác mình quanh thân bị một cỗ kỳ dị lực lượng khóa kín. Bàn tay kia ở tại trong mắt biến thành che khuất bầu trời hùng trường, hướng về chính mình đón đầu xa lánh mà đến. Đây chính là ý chí sao? Trần Cửu chính mình hỏi mình. Cái gì là võ đạo ý chí? Cũng là võ đạo thông minh. Cảm ngộ đến khí thế. Hùng hữu hùng khí thế. Mãng Ngưu có mãng Ngưu khí thế. Chỉ cần cảm ngộ loại khí thế này, liền có thể câu thông thiên địa. Tẩy luyện cốt cách. Mượn nhờ thiên địa lực lượng đến công kích địch nhân. Tại cỗ lực lượng này chỉ dẫn dưới, Trần Cửu con mắt nhắm lại. Cẩn thận thể ngộ trong cơ thể mình mãng hoang khí tức. Mãng Ngưu thân hình xuất hiện lần nữa tại não hải. Mãng Ngưu khí thế. Mãng Ngưu chính là giữa thiên địa lực lượng to lớn nhất chủng tộc một trong. Tuyệt đối không sợ lấy lực kháng lực. Một cỗ mãng hoang khí tức tại Trần Cửu thân thể bên trên phát ra. Phanh một tiếng. Chất phác thanh niên lui lại hơn 10 bước. Kém chút ngã xuống. Rớt xuống phía dưới lôi đài. Ngươi lĩnh ngộ khí thế. Bất quá ngươi đây là cái gì khí thế? Thế mà đối ta áp chế lợi hại như vậy. Vương Mậu không thể tin được Trần Cửu lại có thể lâm trận. Lĩnh ngộ, không có cái gì là không thể nào. Chúng ta lại đến đánh qua. Sau khi nói xong, Trần Cửu trên thân khí thế lần nữa phát ra. Tay phải nhẹ nhàng nhất quyền đánh về phía Vương Mậu. Phanh phanh phanh, tại Trần Cửu này nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu bên trong. Vương Mậu liên tục bại lui. Lần công kích thứ 6 về sau. Vương Mậu phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Mạnh, quá mạnh. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ duy nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.